đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tề Tư ở nhà mới được 3 ngày. Trong thời gian đó cậu được nếm không ít món hải sản và bánh ngọt do Nguyễn Ôn Tịch làm. Cuối cùng cũng coi như là đã thích nghi với nơi này. Thứ Bảy ngày 15 tháng 10. Cốt truyện kỷ niệm 7 năm của Mộng Giang Hồ chính thức online. Hứa Tề Tư và Ôn Mộng một hồi đã hẹn nhau tạo tài khoản mới đúng 4 giờ sẽ online. Thuận tiện mở livestream luôn. Chào buổi chiều. Thất thất, server cốt truyện rốt cuộc cũng mở. Hóng quá hóng quá, lần này thất thất sẽ đổi môn phái khác sao? Hứa Tề Tư từ trong làn bình luận chờ mong và chào hỏi của fan tìm ra một câu hỏi có liên quan tới trò chơi để trả lời. Đúng vậy. Cốt truyện lần này không có liên quan tới hoạt động tình duyên nên lần này tôi sẽ dùng nhân vật nam. Giải, kia, đọc tia, ịa, số 1 tại, r-u-r-i-e. Thiệt là buồn a, ai nha, lần này không được xem tình phụ tử nữa, rồi sao? GT, cách chương.